kết hôn với đối thủ của idol. Chương 91, kết thúc mọi thế giới song song, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách của căn hộ, Khương Lập sốt ruột đến mức đi vòng vòng đợi đến khi Quách Bân bắt tàu cao tốc từ ngoại ô thành phố về. Đã là 11 giờ tối, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh Bân, em không biết, bọn em cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Khương Lập lo lắng vô cùng, chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đang khóa chặt, hạ thấp giọng. Anh Lâm ở trong đó, sáng nay uống một cốc nước xong, từ đó đến giờ không nói một lời. Đoàn Lâm hôm nay cư xử khác thường, cả ngày bỏ mặc toàn bộ lịch trình, khiến cả đội ngũ ai cũng lo lắng, nhưng không có cách nào khác. Quách Bân đầy tâm trạng đi gõ cửa, không ai đáp lại. Người quản lý nổi tiếng ghé mắt nhìn qua khe cửa như một tên trộm, ngay lập tức nhíu mày. Mùi gì vậy? Mùi thuốc lá. Phòng ngủ trống rỗng và lạnh lẽo, không bật đèn. Qua cửa sổ kính lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm sầm uất của khu CBD Quốc Mậu. Cả thành phố dưới cơn mưa lớn trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đoàn Lâm nghiêng người, dựa vào cạnh cửa sổ, trên sàn rải rác không ít tàn thuốc. Anh chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu, gương mặt trầm lặng. Anh lại ngậm điếu thuốc, tiếp tục hút. Trong giấc mơ này, không có Nguyễn Du. Cuộc đời của Nguyễn Du đã chấm dứt từ 4 năm trước. Suốt 4 năm qua, cô không hề có bất kỳ tin tức nào. Đoàn Lâm lặng lẽ lướt qua các bản tin. Trong ký ức của anh, tất cả những chương trình truyền hình thực tế mà cô từng tham gia, những bộ phim cô từng đóng, giờ phút này đều đã được thay thế bởi những người khác. Trên màn hình lạnh lẽo là đầy dẫy lịch sử, những chương trình thực tế anh từng hợp tác với cô, những bộ phim cả hai từng đóng cùng, các vai diễn tương tự giờ đây đã do những nữ diễn viên khác đảm nhận. Có vai không tạo được ấn tượng gì, có vai chỉ tạo được chút tiếng tăm nhỏ nhoi. Trên màn hình thiếu đi dáng vẻ sống động và linh hoạt của cô, trông như một màn bắt chước kỳ lạ và vụng về. Màn hình TV trong phòng ngủ đang bật sáng, phát bộ phim. Vô Thanh Kinh Lôi, Đoàn Lâm với gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong giấc mơ này, Vô Thanh Kinh Lôi vẫn giành được giải thưởng, nhưng nữ chính lại không phải là cô. Các cảnh tình cảm giữa nam nữ chính cũng bị chỉnh sửa đến vụn vặt, rời rạc. Nhưng ký ức của anh hoàn toàn trái ngược với giấc mơ. Trước đây, trong quá trình bộ phim, Vô Thanh Kinh Lôi được gửi đến cục điện ảnh để thẩm định, Đoàn Lâm đã tìm cách nhờ vả và can thiệp đôi chút, nhằm giữ lại tối đa các cảnh tình cảm trong phim khi công chiếu tại rạp. Là sự ích kỷ, cũng là một mánh khóe không mấy vẻ vang. Khi tham gia diễn xuất trong Vô Thanh Kinh Lôi, Đoàn Lâm hiểu rõ rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm chuyên nghiệp của một diễn viên. Anh nhập vai không nhiều, những biểu cảm cảm xúc trong phim, ánh mắt tràn đầy cảm tình, phần lớn đều xuất phát từ cảm xúc thật của anh. Thế giới đã chứng kiến qua bộ phim, điếu thuốc cháy đến tận cùng, Đoàn Lâm dập tắt thuốc, quét mắt nhìn qua, rồi đưa tay tắt tivi. Phòng ngủ rộng lớn lại chìm vào không khí tĩnh lặng như nước chết, ngoài cửa sổ mưa vẫn chút như đổ xuống, trong phòng yên ắng không một tiếng động. Nhiều năm trước, khi Đoàn Lâm và Đoàn Cần Thành ngồi đối diện trò chuyện, Đoàn Cần Thành phủi tàn thuốc rồi cười, nói với anh. Người trẻ đừng kén chọn quá. Gặp được cô gái nào hợp thì thử xem sao. Đừng để cuối cùng như anh, cô độc đến già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi hai anh em mình già cả rồi, chỉ có thể nương tựa trong viện dưỡng lão, sống qua ngày. Khi đó chắc khó mà chịu nổi. Nỗi bất an trong mối quan hệ đã luôn là một nút thắt trong lòng Đoàn Lâm. Dù sau khi học diễn xuất tình hình có khá hơn, nhưng trong cuộc sống riêng tư, anh vẫn giữ sự lạnh lùng cô độc. Nguyễn Du thì khác, lần đầu tiên thực sự chú ý đến cô là ở căn hộ này. Cô chơi game trong phòng làm việc, chỉ một mình nhưng lại chơi rất náo nhiệt. Tâm trạng lúc nào cũng sôi động, sinh động và tràn đầy sức sống. Trong đầu Đoàn Lâm hiện lên hình ảnh rõ ràng của Nguyễn Du. Cô cười rất đẹp, đôi mắt hạnh nhân cong cong, ánh lên sự hân hoan rạng rỡ từ khóe mắt đến chân mày. Cô khóc cũng rất đẹp, hàng mi ướt đẫm rủ xuống, vẻ buồn bã, tủi thân và cả bất lực. Từng cử chỉ, từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất của cô dường như đều kéo theo cảm xúc của người khác. Khi đối diện khó khăn, cô dũng cảm và quyết đoán. Đứng trước sinh tử, cô vẫn lạc quan và bình thản. Tất cả những điều đó khiến Đoàn Lâm không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được ý nghĩa của sự đồng cảm và xúc động. Cô là sự đồng cảm của anh, là mối ràng buộc của anh. Đoàn Lâm khẽ nghiến chặt cổ họng, ánh mắt lạnh lùng thoáng hiện nét mệt mỏi. Anh nghĩ, dù quá khứ hay tương lai, cô không thể nào không có liên quan đến anh. Chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, cô vẫn sẽ sống tốt. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn chút không ngừng. Màn đêm hòa cùng mưa lớn nuốt chừng ánh sao và bình minh, trời mãi không sáng. Cả đêm, Đoàn Lâm giữ nguyên tư thế dựa lưng không nhúc nhích, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Như để xác nhận, lại như tự thuyết phục bản thân. Đến khi tiếng gõ cửa dè dặt vang lên một lần nữa, Đoàn Lâm liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ. Lại một buổi sáng, anh Lâm, anh dậy chưa? Bên ngoài là giọng của Khương Lập, chốc lát, đổi thành Quách Bân. A Lâm, chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là chuyện cá nhân, tôi sẽ không hỏi. Lịch trình mấy ngày nay tôi đã rời lại hết, nhưng chiều nay cậu vẫn phải tham dự cuộc họp cổ đông của anh. Đoàn Lâm không đáp, ánh mắt anh lạnh lẽo như bóng tối của đêm dài. Mộng đã tỉnh khi cửa phòng ngủ mở ra, cả nhóm đang đợi trong phòng khách đều giật mình. Đoàn Lâm vẫn mặc bộ đồ cộc tay và quần dài đã bị mưa làm ướt mấy lần từ hôm qua, thậm chí còn không thay. Vừa mở cửa, mùi T, H, U, O, C lá nồng nặc hơn, có vẻ như là loại T, H, U, O, C lá ngoại cay nồng. Khương Lập và Tiểu Quân nhìn nhau không nói, kinh ngạc, không phải anh Lâm trước giờ không hút thuốc sao? Cả đêm qua anh đã hút bao nhiêu thuốc rồi? Buổi chiều, trên đường đến anh ảnh, bầu không khí trong xe thương vụ lặng ngắt như tờ. Người lái xe liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, mở lời phá tan bầu không khí. Bắc Kinh bao năm rồi chưa mưa to thế này, không biết mưa đến bao giờ mới ngớt nhỉ? Tôi xem dự báo thời tiết nói là chiều nay có thể trời quang, tối nay máy bay có thể cất cánh. Tiểu Quân trả lời, Quách Bân, dự báo thời tiết thì khi nào đáng tin? Rời lịch trình thêm 2 ngày nữa thôi. Nói xong, lại im lặng. Khương Lập liếc nhìn Đoàn Lâm ở ghế sau, thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng. Khí chất lạnh lùng áp chế không khí, so với trước đây càng thêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Buổi chiều phải tham dự cuộc họp cổ đông của anh ảnh, điều này không thể trì hoãn. Anh ảnh đã chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán A trong những năm gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty vừa qua kỳ xét duyệt phát hành của Ủy ban chứng khoán vào quý trước, tiếp theo là chuỗi cuộc họp cổ đông không hồi kết. Với tư cách là cổ đông lớn nhất, Đoàn Lâm bắt buộc phải tham dự. Công ty đặt tại khu thương mại Đông Tam Hoàn, xe rẽ vào bãi đỗ dưới tầng hầm, thang máy quẹt thẻ, đi thẳng lên tầng trên. Đoàn Lâm hiếm khi đến anh ảnh, anh vừa là cổ đông lớn nhất của công ty, vừa là một ngôi sao hàng đầu. Thang máy dừng lại vài lần. Không ít nghệ sĩ và quản lý trông thấy đều ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mỉm cười chào hỏi niềm nở. Trên tầng cao, Quách Bân vừa đi bên cạnh Đoàn Lâm vừa tiến qua hành lang, chợt thấy anh dừng bước. Sao thế? Ánh mắt Đoàn Lâm rơi vào phòng họp nhỏ bên phải. Qua bức tường kính trong suốt, một cô gái đang tranh luận gay gắt với một người đàn ông. Nhìn dáng vẻ, cô tức giận đến mức gần như phát điên, suýt nữa đảo mắt khinh bỉ. Nhưng bị nữ trợ lý bên cạnh kéo tay áo nên nén lại. Nhìn vài giây, Đoàn Lâm cất câu hỏi đầu tiên trong ngày. Là ai? À, anh ta là Dương Hiếu. Quách Bân nhận ra người đàn ông đó. Năm ngoái tôi vừa kéo anh ta từ Hoàng Ngự về. Lần họp tổng kết năm ngoái, cậu từng gặp qua. Người còn lại, Quách Bân ngẩn người, nhận ra Đoàn Lâm đang hỏi về cô gái. Cô ta à, thật sự không quen. Người mới ký với công ty, nghĩ một chút. Quách Bân nói, cũng không giống, nghệ sĩ dám cãi tay đôi với quản lý hiếm lắm. Dương Hiếu nhìn thấy hai người đứng ngoài phòng họp, vội vàng bước ra. Thầy Đoàn, anh Bân, Dương Hiếu cười lịch sự, đã lâu không gặp. Quách Bân hỏi, cậu với cô gái trong kia cãi gì thế? Không, chuyện nhỏ thôi. Dương Hiếu lúng túng, Quách Bân nghe xong cũng hiểu đại khái. Mấy tháng trước, bộ phận săn tìm tài năng của anh ảnh phát hiện một nam influencer trên mạng. Đưa anh ta về ký hợp đồng với công ty, dưới sự quản lý của Dương Hiếu. Influencer này trước đây nổi lên nhờ đóng phim ngắn trên nền tảng video ngắn, lượng fan nữ rất đông. Ai ngờ trước khi ký với anh ảnh, anh ta vẫn còn hợp đồng chưa thanh lý xong với công ty cũ. Giờ đây, người của công ty cũ đã tìm đến tận nơi. Hiện tại, nam influencer này đang sử dụng tài nguyên của anh ảnh để quay một bộ phim cổ trang thần tượng. Bộ phim có tiềm năng gây chú ý. Dương Hiếu nghĩ công ty cũ chỉ là một studio nhỏ làm về truyền thông mới, chắc không gây sóng gió lớn, nên muốn giải quyết riêng chuyện này. Bottom of form cô gái đến bàn chuyện tên là Nguyễn Noãn, chính là một trong những đối tác của studio mà nam influencer trước đây ký hợp đồng. Nguyễn Noãn, bên cạnh, Dương Hiếu lau mồ hôi lạnh, không ngừng xin lỗi, nói rằng đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Ánh mắt của Đoàn Lâm xuyên qua lớp kính, chạm phải ánh nhìn của cô gái trong phòng họp. Biểu cảm bực dọc của cô gái thoáng khựng lại, ánh mắt phức tạp, cực kỳ không tự nhiên, cầm ly nước lên uống một ngụm. Chỉ trong thoáng chốc, Đoàn Lâm vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cô một lúc rồi thu ánh mắt lại. Đi thôi, không hỏi thêm gì. Cuộc họp cổ đông kéo dài suốt cả buổi chiều. Trong phòng họp, ngoài cửa sổ kính lớn, cả thành phố đang chìm trong cơn mưa. Cơn mưa rõ ràng đã nhẹ hơn, nhưng bầu trời vẫn mù mịt u ám, chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Đoàn Lâm cau mày suốt buổi, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Khi căng thẳng, cô ấy sẽ liên tục uống nước, lúc đặt cốc xuống, ngón út sẽ vô thức cào vào lòng bàn tay. Rồi lại nhớ ra, hình như đã từng gặp người đó. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Du còn nằm trong phòng bệnh đặc biệt, hình như đã lướt qua cô ấy một lần. Sở dĩ có ấn tượng, chỉ vì cô ấy giống Nguyễn Du. Tất cả những gì bên cạnh đều như liên quan đến Nguyễn Du, nhưng lại chẳng liên quan. Như một giấc mộng hoang đường, khi tỉnh mộng, mới phát hiện Nguyễn Du có lẽ chỉ là ảo ảnh được tiềm thức dựng lên. Nhưng cô ấy từng chân thực đến thế. Một lần nữa cố gắng vẽ lại trong đầu những ký ức về cô ấy, Đoàn Lâm bỗng khựng lại. Dần dần không còn nhớ rõ nữa. Có thư ký bước vào rót thêm cà phê, cố tình dừng lại bên cạnh Đoàn Lâm một lúc, má hơi đỏ, đưa cốc cà phê qua. Có chuyện gì sao? Thư ký thấy vẻ mặt anh khác lạ, dịu giọng hỏi. Nguyễn Du đâu? Gì cơ? Tôi không tìm thấy cô ấy. Đoàn Lâm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ ngày càng nhẹ hạt, giọng trầm lặng. Thậm chí, dần dần không còn nhớ rõ cô ấy nữa. Thư ký ngây người, hâm mộ anh nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thấy anh có biểu cảm như thế. Bình tĩnh nhưng tuyệt vọng, mọi người trong phòng họp nhìn qua, tiếng bàn luận giảm dần. Bên cạnh, Quách Bân ghé lại hỏi. Chuyện, đột nhiên một tiếng choang, cảm xúc bị kìm nén bùng nổ, cốc cà phê bị Đoàn Lâm ném mạnh vào cửa kính, mảnh sứ vỡ tung tóe trên bề mặt kính, tiếng hét, tiếng kinh hô. Lập tức hòa lẫn thành một mớ hỗn loạn. Hình ảnh trước mắt rối loạn, ánh đèn lờ mờ lộn xộn, giây tiếp theo, mọi âm thanh ồn ào của thế giới đều chìm vào im lặng. Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng ngừng lại. Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là cơn mưa dai dẳng. Đoàn Lâm ngồi dậy, trước mắt vẫn là phòng ngủ trong căn hộ của anh ở Kim Đài Quốc tế. 6 giờ sáng, Khương Lập mang bữa sáng đến. Anh Lâm, chuyến bay sáng nay bị hủy rồi. Mưa ở Bắc Kinh quá lớn, Thượng Hải cũng đang mưa to. Khương Lập báo cáo, dự báo thời tiết cho thấy mấy ngày tới Bắc Kinh chắc khó ra sân bay được. Anh Bân nói có thể điều chỉnh lịch trình, cảnh tượng giống hệt, lời thoại giống hệt, ánh mắt của Đoàn Lâm nhìn chăm chú khiến Khương Lập toát mồ hôi, vội hỏi. Lịch trình có vấn đề gì sao? Lâu sau, Đoàn Lâm mới lên tiếng, Nguyễn Du ở đâu? Cái này, tôi không biết. Khương Lập do dự, lịch trình của Nguyễn Du. Chẳng phải anh Lâm còn rõ hơn họ sao? Lại là một khoảng lặng dài. Hủy lịch trình, Đoàn Lâm lấy áo vest trên sofa. Mua vé tàu đi Nghĩa Ô ngay. Càng sớm càng tốt, làm phiền cậu. Nghĩa Ô, Khương Lập ngơ ngác, không chắc chắn hỏi thêm. Đi tàu cao tốc sao? Đoàn Lâm không đáp, động tác thoáng dừng lại. Cúi mắt nhìn chiếc nhẫn đơn giản từ túi trong áo vest. Ngay bây giờ, anh Lâm điên rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Khương Lập khi biết Đoàn Lâm từ Bắc Kinh ngồi tàu cao tốc đến Nghĩa Ô, rồi chuyển xe đi Hoành Điếm để thăm Nguyễn Du. Trưa hôm đó, chuyện Đoàn Lâm đổi tàu đến Hoành Điếm bị truyền thông chụp được, lập tức lên tin tức, leo thẳng lên hot search. Dưới hot search, cư dân mạng bàn tán rôm rả, háo hức hóng hớt. Đi đâu? Hoành Điếm, lúc này đi Hoành Điếm thì gặp ai? Không cần nghĩ, chắc chắn là đến gặp Nguyễn Du đang quay phim ở đó. Kể từ sau đám cưới của đôi, Tiểu Tâm, 5 tháng trước, nhiệt độ chủ đề đôi này vừa hạ nhiệt chút, giờ lại bị đẩy lên lần nữa. Fan của cặp đôi hạnh phúc đến bật khóc. Hù hù hù, đây là tình yêu tuyệt đẹp vượt mưa bão chỉ để gặp em sao? Nguyễn Du hoàn toàn không biết chuyện này. Bão lớn, đoàn phim nghỉ quay, Cô nằm lì trong phòng khách sạn cả ngày như một con cá muối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi nghe tiếng gõ cửa, cô còn lười chẳng muốn nhúc nhích trên giường. Vật vã một lúc mới bỏ dậy mở cửa, nhìn thấy Đoàn Lâm đứng ngoài cửa, cô lập tức sững người. Đoàn Lâm vẻ mặt phong trần mệt mỏi, trên người còn phảng phất hơi lạnh của mưa. Ánh mắt anh nhìn cô đặc biệt chăm chú. Anh sao lại đến đây? Không đúng, cô cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ. Anh làm sao qua đây được? Câu hỏi còn chưa dứt, cô đã bị anh ôm chặt lấy, nhấc bổng lên. Cửa phòng đóng lại, nụ hôn cuồng nhiệt, dữ dội lập tức ập đến. Không biết mình bị bế lên giường từ lúc nào, Nguyễn Du vẫn ngơ ngác, mặt đỏ bừng. Trong khoảng lặng giữa những nhịp thở dồn dập, cô khó khăn thốt lên. Anh, tâm trạng không tốt sao? Anh mơ thấy em không còn nữa. Đoàn Lâm cúi mắt nhìn cô, giọng khàn khàn. Hà, khoảng cách gần kề, Đoàn Lâm khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt từng chút rơi xuống, nụ hôn cũng chậm chậm lần theo. Hôn lên trán, lông mi, chóp mũi, môi dưới. Nhẹ nhàng cắn mút qua xương quai xanh, tiếp tục đi xuống. Đến nơi trái tim đập thình thịch, không phải mơ, cô gái này, sống động, ấm áp, nụ cười rạng rỡ, làn da nóng hồi. Không phải mơ, động tác tiếp tục đi xuống, Nguyễn Du xấu hổ muốn chết, theo phản xạ đưa tay ngăn lại. Thực ra không thật sự muốn ngăn, nhưng bị Đoàn Lâm nắm lấy cổ tay, như muốn trừng phạt, cẩn thận cắn mút từng ngón tay. Mờ u bàn tay đột nhiên cảm nhận một giọt nước rơi xuống. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, cô mơ màng nhìn sang, đột nhiên ngẩn người. Cô, C, H, E, T tiệt, sao thế này? Đoàn Lâm, đang khóc sao? Chưa bao giờ thấy Đoàn Lâm khóc. Không phải, anh, cô bỗng chốc không biết phải làm sao. Anh làm sao vậy? Đoàn Lâm lại cúi xuống, tiếp tục hôn cô. Trong đôi mày mắt sâu thẳm ấy chứa đầy dục vọng, nhưng khóe mắt lại đỏ, giống như vừa rơi lệ. Nhìn anh lúc này không hề yếu đuối, mà ngược lại, lại mang một chút tàn nhẫn tối tăm. Ánh mắt nhìn cô dính chặt, thật khiến người ta bất an. Ánh mắt ấy, nhìn nguy hiểm đến phát sợ. Cô bị nhìn đến mức toàn thân nóng bừng, cảm giác mọi chuyện chẳng lành. Quả nhiên, cả nửa đêm sau đó, Đoàn Lâm gần như không buông tha cô. Lần này, ngay cả những lời dỗ dành cũng thay đổi. Là vô số tiếng, anh yêu em, thật khẽ khàng. Nguyễn Du bị làm đến mức nước mắt rơi lã chã, khóc nấc hối hận. 2 tháng vào đoàn phim thôi mà, mới có 2 tháng không gặp. Đoàn Lâm anh bị làm sao thế này, người ta thì xa nhau mới biết yêu thêm. Còn cô với Đoàn Lâm là mới cưới xa nhau, như mật pha thuốc độc. Chết tiệt, thật là muốn mạng mà. Đêm dài lãng mạn, chiếc cốc cà phê rơi xuống. Một tiếng hét lớn vang lên, sau đó trong phòng họp chìm vào im lặng. C, H, E, T chóc. Không sao chứ, Quách Bân cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng xem tay Đoàn Lâm. Trong phòng họp, Đoàn Lâm bất ngờ nổi giận lớn như vậy, khiến các quản lý cấp cao đều sợ C, H, E, T khiếp, không ai dám lên tiếng. Cô thư ký cũng hoảng hốt, tưởng là lỗi của mình, liên tục vừa khóc vừa xin lỗi. Không sao, Đoàn Lâm lấy lại thần trí, thấy sàn nhà cạnh cửa sổ đầy mảnh sứ vỡ nát, anh khẽ nhíu mày. Thế nhưng vẻ mặt lại không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Anh thản nhiên hỏi, ai làm vỡ? Không ai trả lời. Quách Bân quan sát hồi lâu, xác định Đoàn Lâm thật sự không nhớ ra, cảm thấy lo lắng. À Lâm à, tôi thấy hôm nay cậu không được ổn lắm, hay là về nghỉ ngơi 2 ngày đi. Cuộc họp cổ đông kết thúc chóng vánh. Quách Bân đi cùng Đoàn Lâm ra ngoài, đi ngang qua những phòng họp khác trên tầng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đoàn Lâm bất chợt lướt qua một phòng họp bên cạnh, anh khẽ dừng lại. Trong phòng họp, cô gái thật sự tức đến muốn cắn người, nhưng lại gắng gượng nở một nụ cười kiềm chế. Biểu cảm nội tâm như đang phát sóng trực tiếp, tức đến mức ánh mắt cũng sinh động. Sức hút này khiến người khác không thể rời mắt. Quách Bân cũng nhìn theo ánh mắt của anh, là căn phòng họp nhỏ lúc nãy. Trong phòng, Dương Hiếu vẫn đang đàm phán với cô gái kia. Cô gái đó tên gì nhỉ? À, Nguyễn Noãn, Dương Hiếu chắc sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Chuyện này nhỏ lắm, không đến mức lên báo đâu. Quách Bân tán gẫu, nếu cậu thật sự lo chuyện này ảnh hưởng đến công ty, tôi có thể tìm thời gian nói chuyện với bên đó. Không cần, Đoàn Lâm vốn dĩ không định bận tâm, nhưng không hiểu sao, bước chân khẽ chững lại, anh đi thẳng về phía phòng họp. Trong phòng, Nguyễn Noãn đang chửi rủa Dương Hiếu 800 lần trong lòng. Người mà studio của cô ký hợp đồng giữa chừng lén ký với công ty khác không nói, đã vậy còn ký với công ty đối thủ. Ban đầu cô đến đây để nói chuyện bồi thường hợp đồng, không ngờ phía đối phương lại không muốn thả người, cũng chẳng định trả khoản bồi thường lớn. Còn nói gì được nữa đây? Nguyễn Noãn mỉm cười lịch sự, đứng dậy định rời đi. Được, vậy làm phiền quý công ty vài ngày nữa nhận thư của luật sư. À, đừng lo không nhận được, chúng tôi sẽ thông báo toàn mạng. Dương Hiếu nghẹn lời, vẫn muốn thương lượng thêm, thì thấy cửa phòng họp bị đẩy ra. Nguyễn Noãn vừa mắng đối thủ trong lòng, vừa ngẩng lên thì thấy Đoàn Lâm đứng ngay trước mặt mình cách 2-3 bước. Trong đầu cô lập tức hiện lên những lời đồn về đối thủ là Thái tử Hắc Đảo, nghĩ thầm không thể nào, chẳng lẽ định g, y, ế, c người diệt khẩu, Nguyễn Noãn bỗng cảm thấy hơi run. Muốn gì đây? Đoàn Lâm cúi đầu nhìn cô, lạnh nhạt hỏi. Có thời gian đi ăn một bữa không? Chelsea, hả? Nói chuyện, Nguyễn Noãn thấy đối thủ đến gần, bình tĩnh đáp. Chuyện bồi thường hợp đồng, có thể bàn lại. Khoảnh khắc đó, có lẽ là do ma xui quỷ khiến, hoặc đầu óc cô có vấn đề. Đối diện vài giây, Nguyễn Noãn, được thôi, nói chuyện thì nói chuyện. Khi rời khỏi công ty, Nguyễn Noãn theo thói quen mở ô, mở được một nửa, ngẩng đầu nhìn trời, rồi thu ô lại. Đêm nay, mây tan mưa tạnh, cuối cùng trời đã quang, những sợi mưa rơi chéo cuối cùng cũng có ngày chấm dứt. Giống như tất cả thế giới song song, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ bằng những thân phận khác nhau, bằng những cách khác nhau. Đi về phía nhau, hoàn, cách chương.